Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3314, chương 3314, thời khắc sinh tử. Một đao, chảm phá bàn tay tiên quốc thần thông, một màn này lệnh Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình biến. Đây nên chết đế Thích Thiên, thiêu đốt tinh huyết chi về sau, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Cái này đẳng cấp chiến lực quá mức nghịch thiên. Diệp Lăng nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một đao chảm phá bàn tay tiên quốc đế Thích Thiên. Lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh càng là hóa thành một đạo nổi giận lôi đình chi quang. Hướng Diệp Lăng ầm ầm giết tới. Trong tay hắn cốt đao thật đơn giản chém ra. Không có bất kỳ thần thông. Càng không có gì quang mang khí thế phụ trợ, rất là thẳng thắn trực tiếp, nhưng mà như vậy này thật đơn giản một đao, lại lệnh ở đế Thích Thiên trước mặt Diệp Lăng, trong nháy mắt kinh hồn táng đảm, thiên thần mười kiếm, giết, Diệp Lăng cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không có chút nào do dự, trước mặt thế như trẻ tre một dạng đế Thích Thiên đánh tới. Hắn giơ tay chính là một kiếm, lấy thân là chủng khủng bố vào giờ khắc này, càng là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cái gì hay là thần thông, căn bản không cần bất kỳ thời gian tới chuẩn bị, giơ tay lên thì có. Kinh khủng như vậy, tốc độ lệnh đánh tới đế Thích Thiên cũng là hơi ngẩn ra. Rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên lại nhanh như vậy tuôn ra một kiếm. Thiên thần mười kiếm. Vậy cũng xem như là huyền diệu vô biên kiếm pháp thần thông. Thậm chí so với kiếm thần táng thiên cửu kiếm, tối thiểu khủng bố hơn ước chừng ba thành còn nhiều hơn. Một kiếm động giết mà ra, thiên địa hầu như tan vỡ thành cặn bã. Chính là chỗ này thật đơn giản một kiếm, đối mặt với thật đơn giản một đao, không sợ hãi chút nào, nghênh đụng mà giết, phong mang tuế phát ra. Diệp Lăng cùng đế Thích Thiên thân ảnh, đều ở đây với nhau trong mắt bên trong càng ngày càng gần. Hai người cũng nhìn rõ rõ ràng ràng, hai người thân thể bên trong tuế phát mà nhảy kinh khủng kia sát cơ. Làm đao kiếm đụng vào nhau một khắc kia, thân thể hai người đều là kịch liệt run lên. Diệp Lăng, đế Thích Thiên, cái này hai đại cự đầu ngũ tạng lục phủ. Đều vào giờ khắc này trực tiếp nứt toác ra từng đạo nứt khe. Thậm chí thiếu chút nữa bị đánh sát nhập thể lực lượng cho mẫn diệt. Phốp, hai người đồng thời, lần nữa phun máu tươi tung tóe, hoa hoa giống giận, tiên huyết theo miệng hai người là không ngừng chảy ra. Chói mắt không gì sánh được. Nhưng là, Diệp Lăng, chạy mau, đột nhiên. Xa xa kiếm thần điên cuồng gào thét một tiếng, mang theo nồng nặc kinh hoàng, thanh âm này truyền tới Diệp Lăng trong lỗ tai thời điểm. Hắn khuôn mặt sắc cũng là thình lình biến, sau một khắc, Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn về phía đế Thích Thiên, mà này thì đế Thích Thiên mũi bên trong, đã có như phần nhiều bó không pháp ngôn ngữ hồng quang, ở bắt đầu chấn động kịch liệt. Thậm chí bay tới mũi bên ngoài. Diệp Lăng, tiễn ngươi xuống địa ngục. Đế Thích Thiên nhếch miệng cười rộ lên. Mà sau kinh khủng kia vô biên hồng quang. Theo đế Thích Thiên mũi. Phi thẳng đến Diệp Lăng lồng ngực bạo sát đi. Trong chớp nhoáng này, Diệp Lăng cả người phảng phất đều cứng ngắc. Não hải đều lâm vào nhất chủng đờ đẫn trạng thái bên trong. Cả người đều là suốt mồ hôi lạnh ra. Xì xì xì. Hồng quang xé nát Diệp Lăng trước mặt hết thảy hư không. Kinh khủng kia hồng quang. Đã giết đến Diệp Lăng lồng ngực chỗ. Tuy là còn không có oanh sát đến Diệp Lăng trong lồng ngực. Nhưng là vẻn vẹn bằng khí thế. Dĩ nhiên cũng làm chấn Diệp Lăng lồng ngực ra thịt trực tiếp giả đứng lên. Máu tươi chảy lấy. Diệp Lăng trên người da thịt đều phảng phất bị sóng gió thổi một dạng. Dường như rung động một dạng ba động, tịch quyển ở Diệp Lăng thân thể chi lên. Trong chớp nhoáng này, Diệp Lăng cảm giác mình muốn chết. sẽ bị đạo này đáng sợ hồng quang cho xuyên thủng thân thể của mình, mẫn diệt chính mình hết thảy sinh cơ, không còn sức đánh trả chút nào. Quá kinh khủng, thậm chí không cách nào tưởng tượng. Cái này chính là Huyền Thiên Cung cung chủ thủ đoạn. Cái kia sừng sững ở mênh mông tinh không bên trong, kinh sợ bát phương đầu sỏ có thủ đoạn, khủng bố tuyệt luân. Phốp, đột nhiên, hồng quang oanh đến Diệp Lăng lồng ngực chỗ. Trong nháy mắt, Diệp Lăng cái kia xưng tụng là đồng bì thiết cốt một dạng thân thể, trực tiếp liền phảng phất nổ tung hoa tựa như, tiên huyết lăn ra, huyết nhục tan vỡ. Thậm chí liền Diệp Lăng trái tim đều đã xuất hiện, còn đang kịch liệt nhúc nhích, tuy nhiên lại không có sức đánh trả chút nào. Đế Thích Thiên ở giữ tợn cười, khuôn mặt điên cuồng cùng kích động, đã phải thắng, thắng, nhưng là đột nhiên, tất cả mọi người sửng sốt, bất kể là gần trong gang tấc Đế Thích Thiên, vẫn là xa chỗ xem cuộc chiến thương mang thiên tôn cùng kiếm thần. Tất cả mọi người cảm giác được, thiên địa đột nhiên xuất hiện một cái kịch liệt biến hóa, phảng phất vặn vẹo, ở một không cách nào tưởng tượng lực lượng bên trong cấp tốc bị nắm kéo, rầm rầm hưu, mà về sau, Đế Thích Thiên tròng mắt bỗng nhiên nhất trống, hắn dĩ nhiên mắt mở trừng trừng nhìn thân thể của mình ở lui, nhìn cái kia oanh sát đến Diệp Lăng lồng ngực chỗ hồng quang. Ly khai Diệp Lăng lồng ngực, còn cái kia đã dường như nổ tung hoa tựa như lồng ngực càng là khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm, mong lúc đó bộc phát ra nhiều bó chói mắt vô cùng thần quang bảy màu, đem Diệp Lăng toàn bộ bao phủ. Không, thời gian rút lui, thời gian rút lui. Đế Thích Thiên hoàn toàn sợ hãi giống đứng lên, khuôn mặt hoảng sợ sợ hãi màu sắc. Một màn này hắn rất tinh tường, rốt cuộc là cái gì? Đến cùng đại biểu cho cái gì? Sau một khắc, thời gian lần nữa khôi phục bình thường. Cái kia kinh người vô cùng hồng quang lần nữa oanh đến Diệp Lăng thân lên. Chỉ bất quá lúc này đây, Diệp Lăng thân trên xuất hiện thất thải ánh sáng, là chủ thần bảo y khai mở. Vì vậy, cùng vừa rồi tình huống bất đồng một màn phát sinh, làm hồng quang oanh sát đến Diệp Lăng lồng ngực ở trên thời điểm, hung hăng bị thần quang bảy màu cản xuống. Răng rác, thình thịch, thần quang bảy màu chỉ là ngăn cản như vậy mảy may, liền ầm ầm nổ tung thành cạn bã. Nhưng là chính là chỗ này này trong thời gian ngắn thời gian, lại lệnh Diệp Lăng bắt được sinh cơ. Hắn phần eo bỗng nhiên vặn một cái, ngạnh sinh sinh đem thân thể cho chuyển 45 độ. Cái kia hướng hắn lồng ngực đánh tới hồng quang, theo phần lưng của hắn, hung hăng oanh đến trong đó. Phốp, vẫn là tiên huyết tuôn ra. Diệp Lăng thân ảnh phảng phất diều đứt dây tựa như, trực tiếp đập bay đi ra ngoài 10.000 thước, nhất đầu ngã xuống đất lên. A, trên đất Diệp Lăng tâm thần giống giận. Cái kia hồng quang dĩ nhiên trong cơ thể hắn, không ngừng mẫn diệt lấy hắn sinh cơ, đau đớn khó nhịn a, dù cho Diệp Lăng cũng gánh không được, điên điên cuống hét lên. Bất quá, lúc này Diệp Lăng cũng là kịch liệt thở hổn hển, khuôn mặt nổi lên hiện ra nồng nặc kiêng kỵ màu sắc, mà sau dùng răng từ dưới đất bò dậy, hư không bên trong, Đế Thích Thiên há hốc mồm, như trước bất khả tư nghị nhìn xa chỗ thân thể hơi hơi lay động Diệp Lăng, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Trốn, sau một khắc, Đế Thích Thiên căn bản không có bất kỳ dừng lại, xoay người sẽ trốn, trong lỗ mũi ẩn giấu cái kia một đạo đáng sợ thần thông bị hắn thi triển ra. Hắn lại thiêu đốt tinh huyết, nếu như tái chiến tiếp, chắc chắn phải chết, nhưng là Diệp Lăng sẽ để cho hắn đào tẩu. Bỉ Ngạn Hoa, giết, hưu, Diệp Lăng chỉ một điểm, nhất đám sán lạn huy hoàng Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện ở hắn chỉ nhọn lên. Nhanh chóng xoay tròn, tràn ngập huyền diệu ánh sáng. Chỉ là ngay lập tức, Bỉ Ngạn Hoa tiêu thất, làm lại xuất hiện thời điểm,